Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách. Tác giả David L. Dodlich, Peter C. Carroll, Stephen S. Rinsmith. Bản dịch của Ngọc Trung, Hồng Tú. Thuộc công ty cổ phần sách Thái Hà, đơn vị ủy thác bản quyền John Willie & Sons, thông qua Squirrel Rights Agency. Giọng đọc Sơn Long. Cuốn sách này nêu ra 3 năng lực quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo ngày nay phải có: lập chiến lược, thông cảm với người khác và biết chấp nhận rủi ro. Và cùng lúc phải có cả 3 năng lực này. Trong lãnh đạo bằng trí óc, trái tim và khí phách, các chuyên gia về kỹ năng lãnh đạo David Dodlich, Peter Carroll và Stephen Rinsmith lập luận rằng để thành công trong một thế giới phức tạp, nhiều đan xen và chuyển động nhanh chóng, những nhà lãnh đạo toàn diện phải biết lập chiến lược, xây dựng những mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với người khác và kiên định hành động theo đường lối đúng đắn dựa trên các giá trị cá nhân. Những nhà lãnh đạo đơn diện thường là những sản phẩm của các chương trình đào tạo quản lý truyền thống có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng doanh nghiệp của họ qua thời gian sẽ thất bại. Lời giới thiệu. Những hoàn cảnh phức tạp và thời điểm gian khó đòi hỏi phải có các nhà lãnh đạo toàn diện. Nhà lãnh đạo đơn diện chỉ xuất sắc một mặt nào đó sẽ phải vật lộn vô cùng vất vả trong thời kỳ của những nghịch lý, sự nhập nhằng và những điều không thể đoán trước được như hiện nay. Các nhà lãnh đạo kiểu một chiều có thể vẫn phát huy hiệu quả trong hoàn cảnh làm việc đơn giản. Tuy nhiên, trong môi trường của những vấn đề phức tạp về mặt đạo đức, những thay đổi chóng mặt về thái độ, hoàn cảnh xã hội, chính trị, kinh tế và công nghệ, người đứng đầu bắt buộc phải có khả năng sử dụng trí óc, trái tim và khí phách của mình ngay khi hoàn cảnh đòi hỏi. Sự bất cập của kiểu lãnh đạo đơn diện. Trong những năm gần đây, tất cả các nhà lãnh đạo về chính trị, tôn giáo, quân sự và kinh tế đều khiến cử tri của họ thất vọng. Cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã cho thấy ý chí mạnh mẽ của mình qua những chiến lược quyết liệt trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng lại thiếu khả năng xét đoán và lòng nhân đạo trong cuộc chiến chống Iraq. Các vị chức sắc của Giáo hội Thiên Chúa Giáo có thể đã giải quyết được vấn đề linh mục lạm dụng trẻ em, nhưng lại không cân nhắc đúng mức tới những tổn hại mà nạn nhân phải chịu, cũng như không có lập trường đủ cứng rắn và mạnh mẽ khi đưa ra các hình phạt và yêu cầu bồi thường. Các nhà lãnh đạo kinh doanh cho thấy sự xuất sắc của mình trong việc tạo ra những kết quả ngắn hạn, nhưng lại không thể hiện được sự nhẫn nại và sức mạnh nội tâm, cũng như sự dũng cảm để kiên định đi theo con đường đúng khi đối mặt với yêu cầu của các cổ đông về năng lực cạnh tranh, lợi nhuận và nhiệt huyết làm việc của đội ngũ nhân viên. Nói cách khác, các nhà lãnh đạo của chúng ta thường chủ yếu dựa vào một khả năng đơn lẻ nào đó, trí óc hoặc trái tim hoặc khí phách. Tuy nhiên, thật không may khi làm vậy, bạn đã lờ đi những yếu tố phải có khác để dẫn tới thành công sau cùng. Nếu tất cả những gì bạn đang làm là thể hiện năng lực phân tích chính xác của mình, bạn có thể sẽ vô tình trở nên thiếu nhạy cảm, thậm chí là vô cảm trong một số trường hợp. Hệ quả của việc này là bạn sẽ thiếu khả năng phản ứng hiệu quả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới nhân viên của mình. Còn khi bạn cố gắng tạo ra một nền văn hóa vị tha, độ lượng và thiên về tình cảm trong công ty hay tổ chức do mình lãnh đạo, bạn có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội mà một nhà lãnh đạo sắc sảo và có đầu óc tính toán có thể dễ dàng nhận ra. David Brooks, nhà báo phụ trách chuyên mục trên tờ New York Times, đã sâu sắc chỉ ra những thất bại của thể chế lãnh đạo trong một bài báo đăng tải ngay sau khi cơn bão lịch sử Katrina tàn phá New Orleans. Trọng tâm ban đầu của Brooks là tập trung đề cập đến khía cạnh thiếu quan tâm về mặt tinh thần, cũng như có quá ít hành động trong thực tế của chính quyền Tổng thống Bush đối với người dân của thành phố bị chìm trong nước lũ. Ông nhấn mạnh rằng sự thất bại về mặt lãnh đạo này là một phần của một xu hướng lớn hơn, đề cập đến những vụ tai tiếng của các tập đoàn hàng đầu, bê bối trong thể thao hay ngược đãi tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib. Ông kết luận những điều đó đều dẫn tới sự mất niềm tin của công chúng vào các nhà lãnh đạo, giống hệt như những chuyện đã xảy ra vào những năm 70 của thế kỷ trước. Với tư cách là người tư vấn và hướng dẫn phát triển kỹ năng quản trị, chúng tôi đã quan sát thấy trong hoạt động của các tổ chức cũng tồn tại xu hướng này, và nguyên nhân là do các lãnh đạo đơn diện. Chúng tôi đã lắng nghe các CEO khi họ than thở về việc thiếu những nhà lãnh đạo toàn diện trong đội ngũ của mình và bày tỏ nỗi lo lắng rằng nhân viên sẽ không còn tin họ nữa. Họ đặt câu hỏi, vậy thì liệu có thể phát triển đồng thời năng lực nhận thức, trí tuệ cảm xúc và sự dũng cảm trong con người của một nhà lãnh đạo vốn chỉ tự tin về một hoặc hai trong số những tố chất này hay không? Đó cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi đã tự đặt ra cho mình, và kết quả là cuốn sách này ra đời. Trong nhiều năm, chúng tôi đã tự cam kết với chính mình là phải làm một điều gì đó để giúp những người ở cương vị lãnh đạo cấp cao phát triển trí óc, trái tim dũng cảm và khí phách của họ. Đó chính là những nhà lãnh đạo toàn diện và các tổ chức hoàn toàn có khả năng phát triển đội ngũ lãnh đạo của mình theo hướng này, nếu chấp nhận tránh xa khỏi mô hình phát triển truyền thống để đi theo một cách tiếp cận hoàn chỉnh hơn. Chúng tôi là ai? Chúng tôi đang tự thúc đẩy mình phải tiến lên. Tuy nhiên, chúng tôi muốn lùi lại một chút và kể thêm với các bạn rằng chúng tôi là ai và chúng tôi đã tạo ra mô hình ba phẩm chất lãnh đạo, trí óc, trái tim và khí phách như thế nào. Trước hết là lời nhận lỗi. Với tư cách là những nhà tư vấn, chính chúng tôi đã góp phần vào thực trạng lãnh đạo đơn diện hiện nay bằng việc nhấn mạnh rằng những kỹ năng nhận thức vẫn là yếu tố cốt yếu cho thành công của nhà lãnh đạo trong các khóa học mà chúng tôi tham gia đào tạo. May mắn là chúng tôi cũng đã rút ra bài học từ sai lầm của mình và phát hiện ra rằng thậm chí ngay cả những nhà lãnh đạo có óc phân tích tuyệt vời nhất vẫn thất bại bởi họ thiếu những thứ khác, những yếu tố không thuộc phạm trù nhận thức mà chúng ta chưa từng xét tới trước đây và bởi họ không hề ý thức được về những điểm yếu của mình. Nói cách khác, nhà lãnh đạo có được khả năng về mặt xúc cảm để hiểu chính mình cũng như ảnh hưởng của mình lên người khác, kết hợp cùng những kỹ năng nhận thức sẽ có nhiều cơ hội để trở thành một nhà lãnh đạo thành công hơn. Từ đó, chúng tôi bắt đầu nhấn mạnh tầm quan trọng của các phẩm chất mềm thay vì ca ngợi các phẩm chất cứng như trước đây. Chúng tôi nhận thấy trong một số hoàn cảnh nhất định, một nhà lãnh đạo biết thừa nhận điểm yếu của mình hay biết tin tưởng người khác trước khi được người khác tin tưởng, điều mà chúng tôi gọi là những kỹ năng lãnh đạo không thông thường, thường tỏ ra hiệu quả hơn so với một nhà lãnh đạo chỉ huy và mệnh lệnh theo kiểu truyền thống. Chúng tôi đã tạo ra một cách tiếp cận mới giúp các nhà lãnh đạo phát triển cả về mặt nhận thức và cảm xúc. Nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Chúng tôi đã lờ mờ cảm nhận về nó theo cách riêng và dựa trên kinh nghiệm của mình. Steve từng là nhà quản lý toàn cầu và nguyên là đại sứ đặc biệt của Tổng thống Reagan tại Liên Xô cũ, đã quan sát thấy rằng với những nhà lãnh đạo như Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan, điều làm nên tính hiệu quả trong vai trò chỉ huy của họ là khả năng đặt niềm tin đúng chỗ. Mikhail Gorbachev, 1931, là cựu Tổng thống Liên Xô cũ. Ronald Reagan, 1911-2004, là cựu Tổng thống Mỹ. Peter, nguyên chủ nhiệm khoa tư vấn tâm lý tại Đại học Columbia, đã kiên trì làm việc để phát triển khả năng thấu cảm và kết nối của các nhà lãnh đạo. Peter cũng là người trực tiếp chứng kiến sự quả cảm của thị trưởng Giuliani sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 với những hoạt động nhân đạo và phản ứng kịp thời giúp thành phố New York đối mặt với sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. David từng giữ vai trò phó chủ tịch điều hành của một số tập đoàn lớn, trong đó có Honeywell International, đã làm việc trực tiếp với những CEO thông minh nhất và nhận thấy rằng để có được chìa khóa cho thành công dài hạn, cũng như sự kính trọng và cam kết từ đối tác, họ luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì đúng đắn, hơn là toan tính để lựa chọn những hành động dễ thực hiện hay có mục tiêu chính trị. Quan điểm của chúng tôi và những điều chúng tôi muốn phổ biến. Khí phách chính là thuật ngữ dành cho phẩm chất mà chúng tôi đã bỏ qua. Đó là sẵn lòng làm điều đúng đắn, dù điều đó có khó khăn tới đâu đi nữa. Dần dần chúng tôi có thể thấy rõ ràng rằng người lãnh đạo kết hợp được khả năng thể hiện lòng can đảm cùng sự hiểu biết và trí tuệ cảm xúc sẽ có được năng lực tốt nhất khi đương đầu với những tình huống vô cùng phức tạp và khó khăn mà các tổ chức phải đối mặt trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, đó không phải là thứ khí phách coi thường mọi rủi ro, mà là thái độ sẵn sàng đương đầu với rủi ro, trên cơ sở của niềm tin mạnh mẽ và các giá trị sẵn có. Điều này thực sự không có gì mới hay độc nhất vô nhị, nhưng đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện tại. Những người điều hành tất cả các loại hình công ty đối mặt với tất cả các loại khó khăn khác nhau mà chúng tôi đã tiếp xúc và tiến hành kiểm nghiệm về lãnh đạo hiệu quả đều nhanh chóng thấy rằng khái niệm về trí óc, trái tim và khí phách, dù được mô tả như thế nào, cũng đều đáng để được lựa chọn, đào tạo và phát triển. Chúng tôi rất may mắn được làm việc trực tiếp hàng ngày với một số nhà lãnh đạo xuất sắc của những công ty hàng đầu thế giới như Coca-Cola, Nike, Mitsubishi, Dell, Unilever. Trong các chương trình liên quan đến quản lý cấp cao mà chúng tôi tiến hành thông qua Trung tâm Đào tạo Điều hành Mercer Delta, với tư cách là những người hướng dẫn và cố vấn kinh doanh của họ. Chính khách hàng, đồng nghiệp của chúng tôi tại các công ty này đã có những đóng góp tích cực vào nhận thức và tư tưởng của chúng tôi, góp phần hình thành nên cơ sở lý luận của phương pháp tiếp cận trí óc, trái tim và khí phách. Những câu chuyện về họ sẽ được kể trong phần tiếp theo của cuốn sách. Phương pháp mới để tiếp cận chủ đề cũ. Chúng ta cần có một quan niệm mới về lãnh đạo và một cách tiếp cận mới về việc phát triển kỹ năng lãnh đạo. Nếu không, các tổ chức sẽ tiếp tục nhào nặn ra những thế hệ lãnh đạo chủ yếu dựa vào các kỹ năng nhận thức, hoàn toàn không được trang bị để đối mặt và vượt qua các vấn đề đang ngày càng trở nên phức tạp và dễ gây rối trí mà họ phải đối mặt mỗi ngày. Khi nhìn thấy một giám đốc điều hành, CEO hay một chính trị gia thể hiện sự nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn hoặc đứng ra nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm về việc đánh giá hay xử lý công việc sai lầm, chúng ta thường rất ngạc nhiên và ngợi ca anh ấy, cô ấy như một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Các nhà lãnh đạo đang phải xử lý nhiều tình huống phức tạp hơn bao giờ hết, và đây là lúc họ cần thể hiện nhiều phẩm chất lãnh đạo hơn nữa. Trước những thời điểm mà gần như không có giải pháp nào được coi là đúng, có những lúc các nhà lãnh đạo sẽ phải học cách làm chủ tình huống hơn là giải quyết chúng. Có những lúc phải hành động ngược lại với trực giác và trong những hoàn cảnh khác lại phải tin vào bản năng của mình. Đó cũng chính là lý do họ cần có cả trí óc, trái tim và khí phách. Hơn thế nữa, một nhà lãnh đạo chỉ có cái đầu sẽ không thể trở thành nhà lãnh đạo toàn diện bằng cách tham gia khóa học về đạo đức hay tính chính trực. Một nhà lãnh đạo chỉ có trái tim sẽ không thể tìm ra cách tối ưu để đối mặt với những rủi ro chỉ bằng cách trải qua khóa rèn luyện về bản lĩnh cứng rắn. Sự phát triển phải là một quá trình vừa liên tục vừa mang tính đa diện. Vì lẽ đó, chúng tôi muốn đề cập tới khả năng lãnh đạo như là sự kết hợp của kinh nghiệm, sự đào tạo và thậm chí là huấn luyện. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ gợi ý những phương cách tốt nhất để các tổ chức tận dụng kinh nghiệm, kết quả do quá trình đào tạo và huấn luyện nhằm tạo ra những nhà lãnh đạo toàn diện. Một cách cụ thể, chúng tôi thảo luận những đặc điểm, tố chất của sức mạnh lãnh đạo mà chúng tôi đã nhận ra và ghi lại được thông qua quá trình giảng dạy và đào tạo hàng nghìn nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng đó là những tố chất quan trọng cho các nhà lãnh đạo trong tương lai để có thể phát triển theo hướng tích hợp trí óc, trái tim và khí phách. Nội dung cuốn sách. Chúng tôi đã sắp xếp các phần nội dung của cuốn sách như sau. Phần 1. Khái niệm lãnh đạo toàn diện. Chương 1 và chương 2. Cung cấp thông tin cơ bản và bối cảnh cho các phương pháp mà chúng tôi sẽ miêu tả trong phần còn lại của cuốn sách. Phần 2. Lãnh đạo bằng trí óc. Chương 3 tới chương 6. Phần 3. Lãnh đạo bằng trái tim. Chương 7 tới chương 10. Phần 4. Lãnh đạo bằng khí phách. Chương 11 tới chương 13. Phần 5. Nhà lãnh đạo hoàn thiện. Chương 14. Đưa ra một tình huống rõ ràng để chứng minh giá trị của việc tạo ra các nhà lãnh đạo toàn diện sớm hơn bình thường, cùng với những hướng dẫn về các phương pháp để đạt được điều này. Cách tiếp cận của chúng tôi có thể được vạch ra thành những điểm chính như sau. Lãnh đạo bằng trí óc. Suy xét lại cách thực hiện những việc đã làm. Cơ cấu lại những giới hạn khi cần thiết. Nhận thức đúng đắn về tính phức tạp của một thế giới toàn cầu hóa. Có tư duy chiến lược nhưng không mất đi tầm nhìn đối với những mục tiêu ngắn hạn. Tìm kiếm ý tưởng từ cả trong và ngoài tổ chức, ở bất cứ nơi nào có thể xuất hiện những sáng kiến. Xây dựng lập trường riêng. Lãnh đạo bằng trái tim. Cân bằng giữa nhu cầu của nhân viên và nhu cầu của doanh nghiệp. Tạo ra sự tin tưởng, phát triển tình thương yêu đích thực trong môi trường làm việc đa dạng. Tạo ra môi trường đảm bảo thực sự cho nhân viên. Biết được điều gì là quan trọng. Phát hiện và khắc phục những nhân tố có thể làm chệch định hướng. Lãnh đạo bằng khí phách. Chấp nhận rủi ro khi chỉ có những dữ liệu không đầy đủ. Cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Kiên định hành động bất chấp khó khăn. Kiên quyết theo đuổi mục tiêu để tiến tới thành công. Luôn kiên nhẫn trước nghịch cảnh hay sự không may. Không hề e sợ khi phải thực hiện những quyết định cứng rắn. Rõ ràng là rất nhiều trong số các đặc điểm trên không phải là trọng tâm truyền thống của quá trình phát triển kỹ năng lãnh đạo. Thậm chí những phẩm chất hàng đầu cũng rất khác so với những kỹ năng đã được thừa nhận rộng rãi. Chẳng hạn như cách đưa ra quyết định, lên kế hoạch chiến lược. Chúng tôi không hề khẳng định rằng những kỹ năng truyền thống vốn đã và đang được đào tạo ở các trường đại học hay khi các bạn mới bước chân vào nghề là không quan trọng. Vấn đề đặt ra ở đây là chỉ với những kỹ năng truyền thống thôi thì chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện. Sẽ có những tố chất không thể đào tạo hay huấn luyện được, chẳng hạn như tính chính trực hay khả năng thấu cảm. Một số phẩm chất cốt yếu lại chỉ có thể phát lộ sau khi con người ta trải qua một chuỗi những trải nghiệm, học hỏi từ một hay nhiều thất bại. Có thể thấy rằng, nếu cho họ một khoảng thời gian vừa đủ, thì hầu hết các nhà lãnh đạo sẽ có được kinh nghiệm và rút ra những bài học hữu ích. Chúng tôi cũng cảm thấy lạc quan khi khẳng định rằng các công ty đang ngày càng quan tâm sâu sắc tới việc tuyển dụng và lựa chọn những người có tiềm năng trở thành các nhà lãnh đạo toàn diện. Đó là những người có thể nhạy bén, nắm bắt tâm lý, thể hiện những phẩm chất mạnh mẽ cũng như có thể hoàn thành công việc bằng cách thức độc đáo mà hiệu quả không thua kém gì các ngôi sao của trường đại học. Bằng việc sử dụng những ví dụ rút ra từ các công trình nghiên cứu, các trường hợp trong lịch sử, một số nghiên cứu tham khảo trong lĩnh vực liên quan và những gợi ý để đưa quá trình tiếp cận này vào thực tế, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu tình huống cho cách thức lãnh đạo toàn diện. Chúng tôi tin tưởng rằng cuốn sách sẽ giúp khai mở nhận thức để các bạn đón nhận một mô hình lãnh đạo hoàn toàn mới, dẫn dắt các bạn đối mặt với các vấn đề cốt yếu hiện nay. Với tư cách một người đứng đầu và truyền cảm hứng cho bạn bằng câu chuyện về những con người đã dám đối mặt với rủi ro dựa trên niềm tin và các giá trị. Sau cùng, chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ không chỉ giúp cải thiện tính hiệu quả của quá trình lãnh đạo mà còn khai phá năng lực lãnh đạo trong cá nhân mỗi độc giả. Chúng tôi cũng mong rằng cuốn sách sẽ cùng bạn chia sẻ sự thú vị và hào hứng khi vận dụng sức mạnh tổng hợp của trí óc, trái tim và khí phách. Bùa nhìn rơm, người thiếc và sư tử giấy. Chúng tôi biết rằng tầm quan trọng của ba phẩm chất liên quan chặt chẽ tới con người. Trí óc, trái tim và khí phách đã được thừa nhận rộng rãi từ lâu. Một trong những cách để chúng ta dễ dàng thấy được sức mạnh của sự kết hợp những yếu tố đó là qua phim ảnh. Hầu như tất cả mọi người đều đã từng xem bộ phim Phù thủy xứ Oz, một trong những bộ phim nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ngoài hai nhân vật chính là cô bé Dorothy và chú chó Toto, còn có ba nhân vật nữa, bùa nhìn rơm, người thiếc và sư tử giấy. Những người bạn đồng hành cùng cô bé và chú chó trên bước đường phiêu lưu mạo hiểm, xuyên qua cánh đồng hoa anh túc chết chóc, đối mặt với những con quái thú và cả phù thủy xứ Oz hùng mạnh. Bùa nhìn rơm đi tìm bộ não, người thiếc đi tìm trái tim và sư tử giấy đi tìm lòng can đảm. Đó chính là những hình ảnh của trí óc, trái tim và khí phách. Cả ba nhân vật này đều biết rằng mình không hoàn thiện và tất cả đều phải đi tìm một mảnh ghép, một bộ phận để giúp mình trở nên hoàn chỉnh. Mỗi nhân vật đều có một khả năng chưa được phát triển. Tuy nhiên không ai biết làm thế nào để sử dụng và phát huy những tố chất mà mình sẵn có. Chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều nhà lãnh đạo ngày nay cũng ở trong tình trạng giống như Bù Nhìn Rơm, Người Thiếc và Sư Tử Giấy. Đang đi tìm những tố chất còn thiếu, chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thành công hay để giúp mình trở nên toàn diện. Họ thường tìm tới phù thủy, những người hứa sẽ giúp họ tìm thấy những gì mình còn thiếu. Tuy nhiên, một điều rất thường thấy là những gì họ cần, bởi họ cảm thấy thiếu, đã tồn tại sẵn bên trong con người họ, mà họ không nhận ra hay không biết cách để phát triển. Vì thế, chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn bước đi trên con đường rộng mở, dẫn đến sự hiểu biết về phương thức lãnh đạo. Chúng ta sẽ bắt đầu trong chương 1 bằng cách xây dựng một tình huống để thấy rõ giá trị của phương thức lãnh đạo toàn diện trong một thế giới chuyển biến nhanh chóng như ngày nay. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.